Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, tiểu thánh khảo hạch mở ra. Cái này bánh thật có thể ăn. Cái này không chỉ là vị này địa ngục chiến tướng nghi hoặc. Càng là giờ phút này thông qua màn sáng nhìn thấy bộ phương nấu nướng sở hữu quá trình trong lòng. Mỗi người nghi hoặc, này tùy tính nấu nướng phương thức. Này tùy ý phương pháp luyện chế, xem bọn hắn một mặt mộng bức, bọn họ phảng phất có loại ảo giác, để cho bọn họ tới, bọn họ cũng có thể nấu nướng ra món ăn này, bởi vì nhìn lại thật sự là không có có gì khó a. Cái này bộ lão bản thật sự là bành trướng a. Hai ngày trước thành công, nhượng hắn hôm nay bành trướng, không truy cầu phẩm chất nấu nướng, chỉ vì lung tung kiếm tiền. Thế nhưng là cái này đầu bếp cũng không thể quên. Mọi người truy phủng hắn món ăn. Hoàn toàn là bởi vì hắn món ăn mỹ vị a. Nếu là món ăn đều không đủ mỹ vị. Vậy cuối cùng chỉ có phai mờ một đường. Khi tất cả mọi người không tại mua chướng thời điểm. Hắn cũng chỉ có thể trở thành thất bại giả. Chán nản rời đi. Ăn đi. Bộ phương cũng nhìn thấy này chiến tướng trong mắt vẻ hoài nghi. Xác thực. Tay này bắt bánh thoạt nhìn là thật rất lợi hại tùy ý. Nhưng là món ăn này, coi trọng cũng là một cái tùy ý. Làm tùy ý, ăn tùy ý, về phần vị đạo, chỉ có hưởng qua mới biết được. Bởi vì ngươi nạp liệu không phải rất nhiều, cho nên bắt đầu ăn có thể sẽ không có mỹ vị như vậy. Bộ phương ngẫm lại nói ra, bộ phương cái này vừa nói, bao quát chung quanh Mặc Yên bọn người ở tại bên trong. Đều là ánh mắt trở nên hồ nghi. Bắt đầu kiếm cớ a. Vì món ăn không thể ăn kiếm cớ a. Chiến tướng thì là lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Về sau, tiếp nhận bộ phương đưa qua thủ chảo bánh. Vừa đến tay, chính là có cỗ nóng hổi cảm giác từ này trong gói giấy khuếch tán mà ra. Loại này ấm áp cảm giác nhượng chiến tướng trong lòng buông lỏng. Lại khó ăn cũng không có khả năng khó ăn đi nơi nào đi. Dù sao cái này bộ lão bản hai lần trước món ăn đều là mỹ vị a. Chiến tướng trong lòng thầm nhủ nói. Về sau, chính là nắm lấy tay kia bắt bánh. Chuẩn bị bắt đầu ăn. Trong tay thủ chảo bánh tản ra bừng bừng nhiệt khí. Bọc giấy phía dưới, mờ mịt thủy khí tại bọc giấy vách tường chậm rãi chảy xuôi. Phía ngoài cùng một tầng, thì là dầu pha tốt bánh mì. Bánh mì mềm non, tản ra hương thơm, tại bởi vì gia nhập trứng linh thú. Tuy nhiên trứng linh thú bị rất lợi hại tùy ý đánh vào nó. Bị bánh mì hấp thu, nhưng là trứng hương lại vẫn như cũ là hỗn tạp hương thơm xông vào mũi. Tại bánh mì phía dưới, thì là kẹp lấy một khối mang nghiêu thịt. Này mang nghiêu thịt dầu pha vừa đúng, màu da hơi tối. Đó là bởi vì hỏa hầu bóp vừa vặn duyên cớ. Dầu nước tại mang nghiêu thịt bắn tung tóe ra, tràn thấu tại này bánh mì, ngoài ý muốn để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Đương nhiên, này tiên xanh xám thúy ướt át, gia tăng một chút mỹ cảm. Nhìn lại, tựa hồ cũng không tệ a. Lộc cộc, bất chi bất giác, tất cả mọi người là nuốt một miếng nước bọt. Bọn họ thông qua chiến cầm trong tay ảnh chiếu trận pháp. Từ màn sáng trong vô cùng rõ ràng nhìn thấy thủ chảo bánh nguyên trạng. Thậm chí ngay cả này tiên đồ ăn cũng trong suốt giọt nước đều là vô cùng rõ ràng bắt được. Bỗng nhiên, bọn họ ngược lại là cảm thấy có mấy phần muốn ăn. Nhìn lại, giống như rất lợi hại mê người. Chiến tướng mồm miệng nước miếng. Không khỏi cắn một cái. Không có cái gì xốp giòn cảm giác. Mềm non cảm giác cắn. Hàm răng trực tiếp liền đem thủ chảo bánh mặt ngoài tầng kia mềm non bánh mì cắn xuống. Về sau đụng chạm lấy mang nghiêu thịt. Mang nghiêu thịt rất có co giãn. Nhưng lại không tê răng. Khối thịt rõ ràng. Cắn xuống về sau. Trực tiếp bị cắn mở. Oạch oạch. Kẽo kẹt một tiếng. Xốp giòn tiên rau quả nhất thời bị cắn mở. Loại kia nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Trong tích tắc tràn ngập tại trong mồm. Chiến tướng con mắt đột nhiên trừng lớn, tuy nhiên vừa mới cắn xuống thời điểm rất lợi hại kinh diễm, mà lại cũng cảm thấy không bình thường mỹ vị, nhưng là luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì, nhưng là đang cắn đến tiên đồ ăn thời điểm. Hắn hiểu được, kém cũng là tiên đồ ăn loại này xốp giòn cảm giác. Cắn kết rung động hưởng thụ. Hoàn mỹ, tay này bắt bánh. Cơ hồ hoàn mỹ đem sở hữu khẩu vị đều là hỗn hợp lại cùng nhau. Đem nội tâm của hắn sở hữu đối muốn ăn khát vọng. Đầy đủ thỏa mãn. Hắn sai không hợp thói thường. Hắn coi là Bộ Phương đối món ăn này rất lợi hại không chăm chú. Chỉ là nghĩ kiếm tiền. Nhưng là tại chính thức cắn xuống một thanh thủ chảo bánh thời điểm. Hắn mới hiểu được chính mình sai cỡ nào không hợp thói thường. Bộ lão bản món ăn này. Không thể so với trước đó món ăn thất sắc. Thậm chí lựa chọn khẩu vị càng nhiều. Lại càng dễ thỏa mãn thực khách đối mỹ thực khát vọng. Đây là một đạo. Vô pháp ngôn ngữ món ăn. Được. Ăn ngon. Chấm ngoặc kép. Chiến đem ánh mắt mê ly nỉ non một phen. Về sau chính là không kịp chờ đợi tiếp tục cắn xuống một thanh. Cái này miệng vừa hạ xuống. Chiến tướng lỗ mũi đều là mở lớn. Mặt hiện ra vẻ say mê. Miệng nâng lên. Nhồi vào thủ chảo bánh. Vị cay. Mùi thơm. Còn có nhàn nhạt vị chua. Hoàn mỹ kết hợp với nhau. Thế gian tại sao có thể có ăn ngon như vậy món ăn? Chiến tướng trong miệng dâng lên lấy nhiệt khí. Mơ hồ không rõ nói ra. Không thể ăn. Qua mẹ nó không thể ăn. Cái này thủ chảo bánh. Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Dư thừa chữ đều là đối thủ bắt bánh khinh nhờn. Hai chữ kia. Cũng là ăn ngon. Mặc Yên bọn người có chút giật mình. Cái này chiến tướng biểu hiện. Giống như hoàn toàn bị thủ chảo bánh cho tù binh a. Tay này bắt bánh. Thật mỹ vị như vậy a. Mùi thơm phiêu đãng mà ra. Đó là thủ chảo bánh vị đạo. Tuy nhiên người đứng lên có chút đầy mỡ. Nhưng lại cũng không khiến người ta cảm thấy bực mình. Loại cảm giác này. Mới là dụ người nhất. Bộ lão bản. Cho ta đến một phần. Ta phải thêm cái này. Cái này. Còn có cái này. Mặc Yên con mắt tinh sáng. Không chút do dự nói ra. Đứng tại quán nhỏ trước đó. Duỗi ra ngón tay. Chỉ mấy loại nguyên liệu nấu ăn. Xem như Bộ Phương trước mấy vị thực khách. Đều có thể hưởng thụ một chiếc ưu đãi. Bọn họ đương nhiên muốn nhiều điểm chút nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương nhìn Mặc Yên liếc một chút. Gật gật đầu. Về sau. Dùng tay làm chính là lại một lần nữa bắt đầu. Múc một muỗng hồ rán. Sạch một tiếng ngã tại này tấm sắt chi. Suy suy suy nhiệt khí nhất thời bay lên. Bộ Phương lại một lần bắt đầu thủ chảo bánh nấu nướng. Chiến tướng chìm đắm trong thủ chảo bánh mỹ vị trong không thể tự thoát ra được. Chỉ chốc lát sau. Cả khối bánh liền ăn xong. Trong nội tâm. Thế mà cảm thấy có chút trống rỗng. Loại cảm giác này là đáng sợ. Cái này cảm giác trống rỗng cảm giác. Nhượng chiến đem ánh mắt đều là trở nên trống rỗng. Hắn hiện tại chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là còn muốn ăn. Hắn đây là trong thủ chảo bánh độc A. Xoẹt, vô ý thức cắn một cái. Túi kia khỏa thủ chảo bánh bọc giấy đều là bị cắn nát. Tràn ngập như trong miệng khô khốc cảm giác. Nhượng chiến đem ánh mắt đột nhiên chừng một cái. Về sau ngồi xổm ở một mảnh phi phi vài tiếng. Ăn ngon, ta còn muốn ăn. Chiến tướng nói xong, liền tiếp tục xếp hàng, xếp tại Chu Ngạn bọn người sau lưng. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, thực khách đến không nhiều. Chiến tướng tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian, ăn nhiều mấy khối thủ chảo bánh. Màn sáng trong, tất cả mọi người phần lớn là ngây ra như phỗng. Nói xong tùy ý món ăn không thể ăn đâu. Vì cái gì tất cả mọi người ăn như thế say sưa ngon lành. Mà lại bọn họ chỉ là nhìn lấy. Cũng cảm giác được đói khát khó nhịn. Không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Chẳng lẽ thức ăn này phẩm. Thật có độc a? Theo thời gian trôi qua. Quảng trường. Dòng người càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người là nhao nhao đi vào quảng trường. Mà Bộ Phương quán nhỏ trước. Cũng là bao vây đầy thực khách. Từng vị thực khách chồng chất mà đến. Chỉ chốc lát sau liền đem quán nhỏ cho bao vây đầy. Còn là đồng dạng người. Còn là đồng dạng thực khách. Bọn họ như cũ bắt đầu xếp hàng tư thế. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi rát. Nhìn lấy nóng nảy sinh ý. Trong lòng thì là cảm thấy có chút hưng phấn. Theo tiên tinh không ngừng nhập kho. hắn cảm giác được chính mình khoảng cách tiểu thánh khảo hạch mục tiêu càng ngày càng gần. Hắn buôn bán ngạch nhiệm vụ gần như sắp muốn đạt tới sao sao cái cổ. Thủ chảo bánh sinh ý rất không tệ. Nóng này có chút vượt quá bộ phương ngoài ý liệu. Thậm chí so với hôm qua này chuỗi xuyên hương còn muốn nóng này. Nhìn lấy người chung quanh từng cái đắc ý ăn thơm nức thủ chảo bánh thời điểm. Bộ phương mặt cũng là không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn. Không còn có nhìn lấy bốn phía mỗi một vị thực khách rất vui vẻ ăn người thân thủ nấu nướng mỹ thực. Thời điểm cái loại cảm giác này càng khiến người ta thỏa mãn. Mà các giới cường giả đã sớm điên cuồng. Bọn họ bị màn sáng trong hình ảnh cho kích thích đến. Thủ chảo bánh thật ăn ngon như vậy à. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Mà cái này cũng dẫn phát rối loạn tưng bừng. Các giới thích làm sự tình người. Cũng đều là học bộ phương tư thế. Cái mộc sạp hàng. Làm cái tấm sắt. Chuẩn bị hồ rán cùng nguyên liệu nấu ăn. Muốn chế tác thủ chảo bánh. Bọn họ chế tác phương thức cũng rất lợi hại tùy ý. Thậm chí còn ra dáng bắt trước. Thật đúng là cho bọn hắn gây rối xuất thủ bắt bánh. Nhưng mà, chính thức bắt đầu ăn. Vị đạo lại là có chút tẻ nhạt vô vị. Căn khó mà giống màn sáng trong như vậy bắt đầu ăn để cho người ta say sưa ngon lành. Cái này khiến rất nhiều người đều cơ hồ muốn điên. Không ít người thậm chí không kịp chờ đợi muốn qua địa ngục đi một lần. Chỉ vì nhấm nháp một chút, tay này bắt bánh tư vị. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh liền từ bỏ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, cái này đầu bếp, mỗi ngày đều chọn khác biệt đồ ăn nấu nướng. Bọn họ hiện tại chạy tới, cũng ăn không được thủ chảo bánh. Cái này khiến rất nhiều người tuyệt vọng, ôm đầu, cơ hồ điên cuồng hơn. Thời gian đang trôi qua, cái thứ ba trận đấu ngày rốt cục tiến đến. Mà một ngày này, thì là đoàn thể thi đấu cùng cá nhân thi đấu đồng thời tiến hành. Đoàn thể thi đấu phương diện, thì là phải quyết ra lần Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu 10 cái tiểu thế giới đội ngũ tiến vào. Bán kết, mà cá nhân thi đấu phương diện, cũng là muốn kết thúc đấu vòng loại tuyển bạt. Tuyển ra đại khái là 50 vị tuyển thủ bước vào bán kết. Cho nên cái thứ ba trận đấu ngày là quan trọng, mà lại nếu như thân ở hiện trường, có thể rất rõ ràng cảm giác được bầu không khí không thích hợp. Dương cung bạt kiếm cảm giác, không ngừng kích thích người ra thịt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không đưa ánh mắt về phía quảng trường một góc khác. Này một cái phương hướng, quả thực là giới này trong trận đấu một cái kỳ hoa cảnh tượng. Một đám người tại đứng xếp hàng. Vì có thể ăn một khối nóng hổi thủ chảo bánh, Mạc Yên, Chu Ngạn, Hiên Viên Hạ Huệ còn có Phương Ngọc đều lựa chọn từ bỏ cá nhân thi đấu. Mặc dù nói là đến rèn luyện không sai, nhưng là bọn họ cũng minh bạch chính mình tu vi không đủ. Từ khi Chu Ngạn tại lôi đài thi đấu bị máu người ngược một hồi, bọn họ liền lựa chọn từ bỏ, không tại tham gia cá nhân thi đấu. Cho nên bây giờ, bọn họ đã mất đi cá nhân thi đấu tư cách tranh tài. Bất quá, bọn họ còn có đoàn thể thi đấu. Bộ phương cá nhân thi đấu cũng là tham gia mấy trận. Lần này xứng đôi cơ chế ngược lại là rất bình thường. Bộ phương cũng không có tại gặp được cái gì tiểu thánh cường giả. Mà chính là gặp được thực lực chênh lệch không nhiều tồn tại. Kết quả tự nhiên là không có chút nào lo lắng. Bộ phương thậm chí không có tiến hành khí linh chiếm hữu. Vẻn vẹn là dựa vào âm dương thao thiết cánh tay liền đem đối thủ cho máu ngược. Trực tiếp đạt được thắng lợi. Thuận lợi tấn cấp cá nhân thi đấu bán kết. Thâm Uyên cùng Kim Cương giới cường giả đi qua tối hôm qua tập sát về sau. Tự hồ học ngoan không ít. Không có ở tiếp tục ở trong trận đấu nhằm vào bộ phương. Bộ phương cũng là mừng rỡ nó chỗ. Tuy nhiên Mạc Yên bọn người bị đào thải. Nhưng là Đại Ma Vương tấn cấp A. Tấn cấp cá nhân thi đấu bán kết, đây đối với tiên chủ giới mà nói, là một cái cự đại tin tức tốt. Tất cả mọi người là sôi trào lên, gào thét lớn Đại Ma Vương, dù sao có thể xâm nhập bán kết, cũng là một cái vinh dự. Phải biết, bán kết 50 tên, cơ bị nhất lưu tiểu thế giới cường giả cho ôm đồm. Bộ phương là cái thứ nhất lấy không phải nhất lưu tiểu thế giới cường giả thân phận xâm nhập trong. Đó. Cái này khiến không ít người đều là đối nó ghé mắt. Không có người cảm thấy bộ phương là dẫm nhầm cứt chó. Dù sao tối hôm qua tập sát, không ít người đều là tận mắt nhìn thấy. Bốn vị tiểu thánh tập sát, trọng thương bốn vị tiểu thánh. Phần này thực lực, nhượng mỗi một vị nhất lưu tiểu thế giới cường giả đều là kiêng kỵ vạn phần. Kim cương giới tức thì bị trừng phạt, hủy bỏ cá nhân thi đấu tư cách, chỉ còn lại có đoàn thể thi đấu tư cách, mà Thâm Uyên bởi vì chết không thừa nhận, cho nên ngược lại là không có tiếp thụ lấy cái gì trừng phạt. Nhưng là điều này cũng làm cho Thâm Uyên kiêng kỵ không dám ở tùy tiện đối phó bộ phương. Cá nhân thi đấu bán kết kết thúc, chính là đoàn thể thi đấu, mà lần này đoàn thể thi đấu, thì là nhượng không ít đội ngũ đều là tinh thần. Đoàn thể thi đấu, tuyệt đối là một lần phong vân tế hội. Ông, cầm trong tay thủ chảo bánh đưa cho Pháp Vụ Hòa Thượng. Miệng bên trong chảy xuôi lấy hôi dầu, Pháp Vụ Hòa Thượng tiếp nhận thủ chảo bánh về sau. Đem tiên tinh đưa cho bộ phương. Về sau, bộ phương trong óc nhất thời vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành đầy đủ buôn bán ngạch nhiệm vụ. Thu hoạch được tiểu thánh khảo hạch tư cách. Phải chăng mở ra tiểu thánh khảo hạch? Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại tại bộ phương trong đầu vang vọng mà lên. Lôi đài phương hướng, ma viên thống lĩnh băng lãnh thanh âm đàm thoại cũng là quanh quẩn mà đến. Đoàn thể thi đấu trận thứ 3, tiên trù giới đối chiến du hồn giới. Mời song phương tuyển thủ đến lôi đài tập hợp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.